Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 187, chương 188, làm việc. Hắc Liên cười nói, sẽ không lại là Trình Thụ a? Tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn sẽ cự tuyệt dùng di động, nhưng mà để Hắc Liên ngoài ý muốn chính là Giang Ly không cho Trình Thụ gọi điện thoại, mà là gọi cho Hoắc Sơn Sơn. Giang Ly, có việc gì thế? Hoắc Sơn Sơn chính là Giang Ly chỗ ở trường học. 3 năm ban 2 chủ nhiệm lớp. Lần trước đi vội vàng, Giang Ly lâm thời muốn Hoắc Sơn Sơn điện thoại, thuận tiện quản lý lớp học của mình. Giang Ly cười nói, Hoắc lão sư, thật là có sự tình. Ta những học sinh kia, gần nhất trung thực không? Hoắc Sơn Sơn cười khổ nói, trung thực một chút. Chỉ ít lên lớp sẽ không có người đi ra ngoài lên tiết thể dục. Giang Ly nghe xong, lập tức vui vẻ, sau đó nói, bọn nhỏ đi học là vì học tập, không trốn học chỉ là cơ bản, học đồ vật mới là trọng điểm. Hoắc Sơn Sơn tràn đầy đồng cảm nói, đúng vậy a, bất quá bây giờ hài tử không tốt quản a. Giang Ly lập tức nói, là không tốt quản, đúng rồi. Ta tìm ngài đâu, chủ yếu là ta bố trí một chút ngữ văn làm việc. Nghĩ để ngài giúp ta thông báo một chút lớp chúng ta những hùng hài tử kia. Hoắc Sơn Sơn hơi có vẻ kinh ngạc, dù sao, Giang Ly hàng này từ đầu tới đuôi liền không chút đứng đắn có chui lên lớp. Lại còn sẽ cho học sinh bố trí làm việc, cũng là hiếm lạ, bất quá Hoắc Sơn Sơn vẫn là chuyên nghiệp mà nói. Ngài nói ta nhớ kỹ đâu, Giang Ly nói, rất đơn giản, chính là ngữ văn sách giáo khoa chép một lần, ngày mai ta đi kiểm tra, bất kể là ai, ít viết một chữ, bên trên một chu khóa thể dục. Hoắc Sơn Sơn nghe xong, lập tức dở khóc dở cười nói, ngươi cái này, đoán chừng toàn trường cũng chỉ có ngươi có thể sử dụng lên tiết thể dục hù dọa học sinh. Bất quá ngươi cái này làm việc có phải hay không hơi nhiều a? Giang Ly sờ sờ cằm nói, cỡ nào, nếu không chép hai lần. Hoắc Sơn Sơn bất đắc dĩ nói, ta nói nhiều, không phải ít, vậy liền ba lần đi. Giang Ly nói, Hoắc Sơn Sơn, ngoặc kép, tốt, ngươi đừng tăng thêm, ta đi thông chi đi. Hoắc Sơn Sơn cười khổ nói, Giang Ly nói, tạ ơn a. Sau đó Giang Ly an vị tại nhà mình trên lầu chót dàn cây nho dưới. Đứng xa xa nhìn phương xa trường học phương hướng. Hắc Liên nói, nhìn cái gì đâu? Giang Ly nói, nhìn số lượng mưa. Hắc Liên buồn bực nhìn sang. Sau một khắc, liền gặp đinh đinh đinh đinh. Oán khí cộng 20 oán khí cộng 20 oán khí cộng 20 oán khí cộng 20 oán khí cộng 20. Đầy trời số lượng bay lên. Giang Ly đắc ý mà nói, ta liền thích cái này lục sắc, sinh cơ bừng bừng số lượng, thật xinh đẹp. Hắc Liên thì tại cái kia đếm lấy số, nói, 500 điểm tới tay, ngươi có thể sống 5 ngày, bất quá đây cũng quá thiếu đi a. Giang Ly ngáp một cái, nói, vậy liền ngày mai nói cho bọn hắn, hôm nay làm việc không cần viết. Hắc Liên, ngoặc kép, đô la thăng và sao. Thứ hai ngày, một nhóm trừng mắt mắt gấu mèo học sinh. Hai mắt tất cả đều là tơ máu. Ngón tay không ngừng run lên tiến phòng học. Đặt mông ngồi dưới đất về sau. Một mặt sinh không có thể luyến chi sắc. Nhìn lẫn nhau liếc mắt. Hỏi một câu, người chép xong rồi sao? Mã Đông mang theo tiếng khóc nức nở nói. Chúng ta cả nhà đều ra sân, viết đến buổi sáng hôm nay, miễn cưỡng hoàn thành, ngươi đây, lão Nghiêm, Nghiêm Vô Thủ lắc lắc tay nói, ta so chào ngươi điểm, ta thuê mười mấy người, giúp ta chép sách, hơn 2 giờ sáng đi ngủ, các ngươi trách giảng, những người khác dồn dập không ngừng kêu khổ, mặc dù đều hoàn thành, nhưng là trên cơ bản đều là cả nhà tổng động viên kết quả. Lúc này, cửa mở, Hồ Cường hai mắt đỏ bừng đi đến, đặt mông ngồi ở trong góc, một bộ sắp chết dáng vẻ. Bất quá vẫn là mở ra túi sách, móc ra sách ngữ văn đến, thật nhanh tóm lấy. Đám người thấy thế, đồng thời run lập cập. Nghiêm Vô Thủ cả giận nói, ngươi không có viết xong. Hồ Cường khổ hề hề mà nói, ta cũng muốn viết xong a, thế nhưng là chép 3 lần sách, ta coi như mệt chết, một đêm cũng chép không hết a. Mã Đông mấy người cũng phát hỏa, gầm thét lên, ngươi tì em có biết hay không, không có viết xong hạ trang. Ta nói cho ngươi, cái kia đại ma đầu nếu để cho chúng ta bên trên một chu khóa thể dục, ta tuyệt đối chiếu cố ngươi một chu. Những người khác rối rít gật đầu, trợn mắt nhìn. Lúc này ngữ văn khóa đại biểu Bình Tuyết nói, tốt, đều đừng nói nữa, bây giờ không phải là oán trách hắn thời điểm, hiện tại là tranh thủ thời gian giúp hắn hoàn thành làm việc mới là thật. Đợi lát nữa lên lớp, nếu là đại ma đầu phát hiện hắn không có viết xong, ta là không muốn đá bóng. Đám người nhìn nhau liếc mắt, giận dữ chừng liếc mắt Hồ Cường, dồn dập nói dọa nói, ngươi tan học đừng đi a. Phan Lị nói, được rồi, đều đừng hung hắn, hắn nhà tình huống gì các ngươi còn không biết a. Các ngươi có gia trưởng hỗ trợ, hắn tìm ai hỗ trợ đi. Hồ Cường nghe xong run lập cập, ngươi đừng nói lung tung. Ta lại không có nói lung tung, ta đều thấy được, ngươi mỗi ngày ăn cơm chỉ ăn một nửa a, còn lại cái kia một nửa đâu? Phan Lị nói. Hồ Cường cúi đầu nói, ta trời sinh lượng cơm ăn nhỏ, đổ chứ sao. Phan Lị liếc hắn một cái nói, cát. Phan Lị cũng không nói đi xuống, móc ra sách ngữ văn nói, ta giúp nàng chép 5 trang trước, còn lại chính các ngươi phân phối a. Mã Đông tựa lưng vào ghế ngồi, híp mắt nhìn xem Hồ Cường, bỗng nhiên vỗ bàn một cái nói, Hồ Cường, ngươi đến cùng chuyện ra sao? Hồ Cường dọa khẽ run rẩy, liền vội vàng lắc đầu, không có không có, Mã lão đại, ta thật không có việc gì, ta tranh thủ thời gian chép làm việc, tranh thủ không kéo mọi người lui lại. Nghiêm Vô Thù đứng dậy lại gần, nhìn chằm chằm hắn nói, nói thật, ngươi đến cùng tình huống gì? Phan Lị, hắn không nói, ngươi nói thôi, gia hỏa này chuyện ra sao a? Ngươi nếu là không nói, hắn hôm nay tan học coi như bị đánh a. Đoàn Châu nói, nghe được muốn bị đánh. Hồ Cường sắc mặt có chút trắng bệch. Phan Lị thấy thế, bất đắc dĩ nói, nếu là bình thường, các ngươi đánh hắn ta mới mặc kệ đâu. Nhưng là, nói thật, gia hỏa này, các ngươi vẫn là đừng đánh nữa. Làm hỏng, hắn liền mua thuốc tiền đều không có. Hắn nhà không biết tình huống gì. Dù sao ta lần trước nhìn hắn lén lén lút lút, liền đi theo, kết quả phát hiện hắn giữa trưa trường học quản cơm, dĩ nhiên còn lại hơn phân nửa mang đi về nhà. Ta không biết hắn có không có cha mẹ, ta chỉ thấy hắn, đừng nói nữa. Hồ Cường đột nhiên vỗ bàn lên, sau đó nhanh chân liền chạy ra ngoài, đẩy ra môn, liền liền xông ra ngoài. Cửa, Giang Ly trốn ở một bên khác, nhìn xem chạy thật nhanh Hồ Cường, cộp cộp miệng nói, ai u, ta cái này học sinh bên trong còn có chuyện xưa người a. Hắc Liên nói, đây coi là trốn học a, tối thiểu phải học 3 ngày tiết thể dục a. Giang Ly liếc hắn một cái nói, người nhà có lương tâm a. Nói xong, Giang Ly không có tiến phòng học, mà là nghiêng lỗ tai đầu nghe. Chỉ nghe Phan Lị kêu lên, ai, Hồ Cường. Mã Đông nói, móa, còn có tinh khí, thật sự là quen hắn. Đi, bắt hắn trở lại, cho hắn ghi nhớ thật lâu. Nghiêm Vô Thù nói, thời gian lên lớp chạy, đại ma vương tới, đoán chừng cái này bộ ỉa còn phải chụp đến trên đầu chúng ta. Phan Lị ngươi nói tiếp, nói ngắn gọn a. Phan Lị nói, còn có cái gì có thể nói? Nhà bọn hắn tựa hồ liền một tàn tật lão gia tử. Ngồi trên xe lăn, cơm của hắn là mang về cho lão gia tử kia. ta xem chừng, hẳn là ra ra hắn đi. Cha mẹ của hắn đi làm cái gì rồi? Lão nhân mặc kệ, hài tử mặc kệ, nha, vẫn là người a. Mã Đông cái kia bạo tính tình, tại chỗ liền mắng lên. Khó trách trường học cơm nước tốt như vậy, gia hỏa này còn gầy cùng tựa như con khỉ. Cái kia cái gì, các ngươi giúp hắn chép làm việc, ta đi xem một chút tình huống gì. Nghiêm Vô Thù nói xong cũng đuổi theo. Những người khác thấy này cũng là kích động. Mã Đông chừng liếc mắt tất cả mọi người nói, đều nghĩ lên tiết thể dục phải không? Đám người lập tức run lập cập. Mã Đông nói, ta cũng đi xem một chút. Nếu như Đại Ma Vương hỏi chúng ta đi đâu, liền nói chúng ta đỡ lão thái thái băng qua đường. Tới chậm, ngươi cái này được sao? Phan Lị hỏi, Mã Đông nói, cái kia còn có thể nói cái gì? Đoán chừng nói cái gì đều vô dụng. Cái kia Đại Ma Vương căn bản không mang cho chúng ta giải thích cơ hội. Dù sao đều muốn bị thu thập, có cái lý do cần phải có thể điểm nhẹ. Phan Lị, ngươi đem địa chỉ dùng WeChat cho ta phát tới. Ta muốn đi hắn nhà nhìn xem. Phan Lị suy nghĩ một chút nói, tính toán ta đi chung với ngươi đi. Thế nào, ngươi không sợ lại đến cái phi thiên độn địa à? Mã Đông cười nhạo nói. Phan Lị hơi ngửa đầu nói, thôi đi, liền khi chơi xe cáp treo. Bình Tuyết, ngươi đi không? Kết quả phát hiện, toàn bộ đồng học tất cả đứng lên. Bình Tuyết nói, nếu như ngươi nói là thật, chúng ta đều muốn đi xem. Mặc dù Hồ Cường không nhận người chào đón, nhưng là dù sao cũng là ta ban, không thể sinh hoạt quá thảm a. Cái kia, Đại Ma Vương cái kia. Phan Lị hỏi, chúng nhân nói, cùng một chỗ lên tiết thể dục thôi. Sau đó tất cả mọi người đều cười. Mã Đông thấy thế, hào khí vung tay lên nói, cái kia còn chờ cái rắm a. Đi, xuất phát. Sau đó một đám người phần phật rồi chuẩn bị xông ra ngoài. Kết quả, long cong, đại môn bị đạp ra. Giang Ly hai tay cắm túi đi đến, hỏi, nghe nói có người nghĩ học tết thể dục a. Trước một khắc còn nhiệt huyết sôi trào bọn nhỏ nhìn thấy Giang Ly, lập tức như là đối diện tạt một chậu nước lạnh, giật cả mình, không dám lên tiếng nữa. Giang Ly nói, đều không nói. Phan Lị thấy thế, tranh thủ thời gian kêu lên, lão sư tốt. Những người khác đi theo dồn dập thét lên, lão sư tốt. Giang Ly nghe được cái này âm thanh, trong lòng lập tức thoải mái không muốn không muốn. Bất quá trên mặt y nguyên đen xì, gõ bàn một cái nói nói, ai nghĩ lên tiết thể dục a? Không ai lên tiếng. Giang Ly nói, đó chính là không ai nghĩ đi. Đám người đồng loạt gật đầu. Giang Ly nói, vậy liền đều trên này tự học đi. Nhớ kỹ, một cái đều không cho phép ít. Thiếu một cái, một chu khóa thể dục. Đám người nghe vậy, theo bản năng nhìn về phía Nghiêm Vô Thù cùng Hồ Cường vị trí. Tiểu tâm can phanh phanh nhảy loạn, sợ Giang Ly nhìn thấy. Kết quả làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là Giang Ly tựa như là mù như vậy, chắp tay sau lưng đi, hoàn toàn không thấy được cái kia thiếu đi hai cái người sống sờ sờ. Mã Đông thầm nói, Đại Ma Vương sẽ không căn bản không có ghi nhớ lớp chúng ta mấy người. Đều có ai a? Đám người theo bản năng gật đầu, đều cảm thấy Mã Đông nói có đạo lý. Trấn áp trong lớp náo nhiệt, Giang Ly tranh thủ thời gian xông ra sân trường, thổi cái huýt sáo, mắt vàng quạ đen rơi xuống. Giang Ly nói, tìm cho ta đến Nghiêm Vô Thù. Mắt vàng quạ đen đằng không mà lên, không bao lâu liền trở lại. Tìm được, ở bên kia, tại mắt vàng quạ đen dẫn dắt dưới, Giang Ly một đường hướng ngoài thành đi. Cuối cùng tại vùng ngoại thành trong một cái hẻm nhỏ tìm được Nghiêm Vô Thù cùng Hồ Cường. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, Hồ Cường đang cho Nghiêm Vô Thù đổ nước. Nghiêm Vô Thù cũng mất ở trường học thời điểm cường thế. Ngồi tại cho rằng què chân lão gia tử đối diện, nói gì đó, Giang Ly không có quấy rầy ba người, mà là vòng qua ba người vào phòng. Hồ Cường nhà rất nhỏ, trong một gian phòng một cái giường, vừa bên trên còn có cái dùng cục gạch gắp lên, trải lên mấy khối tấm ván gỗ, miễn cường coi như giường đồ vật. Trong phòng rất rách nát, bất quá trên tường lại treo mấy cái sáng long lanh quân công chương. Giang Ly biết, kia là đội trị an quân công chương. Giang Ly không biết đây đều là mấy chờ công quân công chương. Bất quá cái kia giấy khen hắn nhận biết, nhất đẳng công, 2 tấm, tam đẳng công, 6 tấm, Giang Ly rung động trong lòng không thôi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hồ Cường nhà lại còn có loại này nhân vật anh hùng. Lại nhìn niên đại, những này giấy khen rõ ràng là ác ma không có xuất hiện trước đó, mà vào niên đại đó, kia là thuộc về đội trị an niên đại. Thủ hộ giả còn chìm ở thế giới bên trong bên trong, không có bị ngoại nhân biết rõ. Thế giới bên trên cuộc sống của người bình thường đều dựa vào đội trị an đến bảo hộ. Vô luận là cỡ nào địa phương nguy hiểm đều có đội trị an thân ảnh. Giang Ly không biết những này giấy khen cùng quân công chương phía sau cố sự, nhưng là hắn biết rõ, có thể cầm tới những này người tuyệt đối là một cái anh hùng. Lúc này, Giang Ly thấy được trên bàn một bản đỏ ra quyển nhật ký. Giang Ly cầm lên mở ra, phía trên ngày ấy cũng là hồi lâu trước kia, chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, hẳn là Hồ Cường viết. Cha ta liền là lường gạt, mỗi lần nói đi cũng phải nói lại theo giúp ta sinh nhật. Mỗi lần đều không trở lại, về sau không để ý tới hắn. Giang Ly về sau lật, mẹ ta nói, cha ta không chịu trách nhiệm, kết hôn nhiều năm, liền về nhà mấy lần, để nàng thủ hoạt quả, không chịu nổi, muốn cùng cha ta ly hôn. Cha ta đồng ý, ta giống như muốn trở thành cô nhi. Giang Ly tăng thêm tốc độ, nhiều phiên 2 trang, lão sư bố trí làm việc, nói để viết ba của ta, thế nhưng là ta TM có thể viết cái gì à? Ta hiện tại cũng không nhớ rõ cha ta như thế nào. Nếu không phải ngẫu nhiên có thể tiếp vào điện thoại của hắn, ta đều cho rằng ta không có cái này ba ba đâu. Lại lật, muốn mở đại hội thể dục thể thao, lão sư để gia trưởng cùng đi, làm cái thân tử hoạt động, nàng muốn gặp một lần cha ta. Thế nhưng là, ta cũng không biết cha ta ở đâu. Giang Ly trực tiếp lật đến đằng sau. Thật vui vẻ, cha ta nói hắn muốn trở về nhìn ta. Ha ha, ta quyết định, ta muốn dẫn hắn đi gặp chủ nhiệm lớp. Thấy ta sở hữu đồng học, để bọn hắn nhìn một cái. Ta cũng là có ba ba người, về sau không cho phép nói ta là con hoang. Bất quá hắn muốn trở về, đoán chừng sẽ rất rất nghiêm khắc a, sẽ quản lấy ta không cho ta đi ra ngoài chơi a. Sẽ nửa đêm buộc ta làm bài tập à? Ngẫm lại, có chút sợ, nhưng là ta thật thật vui vẻ à? Ha ha ha, lại lật giấy, Giang Ly phát hiện, cái này dĩ nhiên là nhật ký một trang cuối cùng. Phía trên điểm điểm tích tích nước mắt, trang giấy rúm gió, phía trên chữ cũng lần thứ nhất nhiều hơn. Hắn trở về rồi, nhưng là, hắn chỉ trở về một cái hộp nhỏ. Các thúc thúc nói cho ta, cha ta là anh hùng, bọn hắn nói cho ta, cha ta ở tiền tuyến bắt tay buôn ma túy thời điểm, bị thân thể con người bom tập kích, lúc ấy ta khóc, ta hiện tại cũng đang khóc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào à? Ta chỉ muốn cha ta trở về, dù là hắn giống những học sinh khác gia trưởng như vậy, giống ta cũng tốt, đánh ta cũng tốt. Để ta lăn đi làm bài tập cũng được a. Thế nhưng là hắn cái gì cũng không nói được. Các thúc thúc nói, về sau bọn hắn chính là cha ta. Nhưng là, ta nghĩ ba rợt ta. Các thúc thúc cho ta một cái hộp, bên trong đều là ba ba quân công chương, còn có giấy khen. Bọn hắn nói, đây là cha ta nguyên bản muốn cho ta mang về lễ vật. Nhưng là, hiện tại chỉ có thể bọn hắn chuyển giao cho ta. Bọn hắn nói, cha ta là sự kiêu ngạo của bọn họ. Ta là cha ta kiêu ngạo. Thế nhưng là ta liền cha ta như thế nào đều nhanh quên mất. Ta duy nhất có thể ghi nhớ, chính là ta khi còn bé cha ta mang ta nhìn thăng quốc kỳ thời điểm. Hắn ôm ta nói, đó chính là hắn, ta muốn cha ta một tấm hình. Các thúc thúc nói vì tốt cho ta, trong nhà vẫn là không cần treo tốt, mà lại bọn hắn đều không có ảnh chụp, cũng không cho chụp hình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,